Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1545, chiếm cư thánh vực thiên địa. New, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên săn giết những ngày kiếp thú yếu nhất đều là hơn 100 kiếp cho nên giá trị so trước đó săn giết 60 kiếp kiếp thú cao rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 60 kiếp kiếp thú giá trị ít nhất đến 3 vạn điểm cống hiến, mà hơn 100 kiếp kiếp thú giá trị tối thiểu tại 10 vạn điểm cống hiến giá trị trở lên. Diệp Thiên săn giết 13 con kiếp thú cuối cùng đổi thành 201 vạn điểm cống hiến giá trị, mà hắn lại không hoa bao nhiêu thời gian, dạng này góp nhặt điểm cống hiến tốc độ đã là vô cùng nhanh chóng, nếu để cho Thiên Phong Hải cái khác vô địch giả biết được, sợ là ghen ghét đến điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhiều như vậy điểm cống hiến, Diệp Thiên không chỉ có không thiếu tài nguyên, liền xem như tiến vào Chín Dương Sơn tham ngộ Cửu Dương Ngư cũng có thể tham ngộ thật lâu thời gian. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên tìm hiểu ra mỗi loại vĩnh hằng quy tắc lại chậm rãi tinh tiến, các loại vĩnh hằng quy tắc trưởng khống không ngừng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Diệp Thiên lợi dụng điểm cống hiến mua sắm các loại có thể tăng lên tu vi bảo vật, trong đó cực phẩm kiếp thạch cũng có thể dùng để tăng lên tu vi. Về phần vạn nguyên quy khư cái môn này đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể pháp môn bên trên, Diệp Thiên tốc độ tiến bộ không nhanh, bởi vì gặp thường đến thiếu hụt hoặc là nguy hiểm, cần lần lượt hoàn thiện, bảo đảm vô cùng phù hợp tự thân về sau, mới có thể nhường bản thể đi tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cứ như vậy, hắn tốc độ tu luyện sẽ chậm rất nhiều. Bất quá cùng những người khác so sánh, Diệp Thiên tốc độ tu luyện đã nhanh vô số lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đến cái khác giới vực kỷ nguyên 5 tháng trôi qua, bất chi bất giác ở giữa, lần này Diệp Thiên bế quan siêu việt một cái hắc ám lịch thời gian. Diệp Thiên điểm cống hiến không chỉ có không có ít mà lại là càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu hơn 200 vạn điểm cống hiến, cho tới bây giờ hơn 1.000 vạn điểm cống hiến, lại đại bộ phận điểm cống hiến cũng không có sử dụng, chỉ tốn một phần rất nhỏ điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực lực Diệp Thiên tiến bộ thì vô cùng to lớn. Vạn nguyên quy khư rốt cục tiểu thành, tu vi cũng so với quá khứ tăng lên rất nhiều, tương đương với ngũ đẳng vô địch giả hậu kỳ tu vi. Diệp Thiên vui vẻ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần vô địch tổ kỹ, hắn vốn có thể nhẹ nhõm sáng tạo từng môn vô địch tổ kỹ, nhưng lại không vội mà. Nếu là tu luyện tăng lên tới khó mà tăng lên trình độ, vô địch kiếp thân thể tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới viên mãn, nói như vậy, hắn lại sáng tạo ra từng môn vô địch tổ kỹ, từ đó bước vào đến tứ đẳng vô địch giả cảnh giới, lấy được chỗ tốt cũng là nhiều nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn không có tiếp tục sáng tạo vô địch tổ kỹ, nhưng ở vô địch tổ kỹ trên cảm ngộ lại không thấp, rất nhiều cánh cửa vô địch tổ kỹ chỉ thiếu chút nữa liền có thể sáng tạo ra tới, nhưng hắn nhưng không có tiếp tục sáng tạo, một khi các loại tu vi cùng kiếp thân thể tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, hắn liền có thể lập tức những cái kia chưa thành hình vô địch tổ kỹ lập tức sáng chế. Đây chính là hắn dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám cấm vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc đã trở thành hắc ám cấm vực một cái duy nhất chủng tộc khác cũng không tiếp tục sinh tồn được, đều diệt vong, mà lại nhân tộc chiếm cứ toàn bộ hắc ám cấm vực đại bộ phận khu vực, chỉ có số ít khu vực thật sự là không có gì tài nguyên, mới bị nhân tộc từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc nhân khẩu nhiều lắm, dẫn đến hắc ám cấm vực có chút không đủ dùng, nếu là cưỡng ép đợi tại hắc ám cấm vực chém giết là không thể tránh khỏi tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, chiếm cứ cái khác dị vực thiên địa, đồng thời cải tạo dị vực thiên địa thích ứng nhân tộc sinh hoạt, đây cũng là nhân tộc hiện nay cần gấp làm sự tình. Trên thực tế, bất luận cái gì siêu danh cấp thế lực đều sẽ đi đến một bước này, tỉ như trước đây huyết vụ liên minh cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, tài ếch Hắc Sơn cùng thương khung kiếm phần những thế lực này cũng có được không chỉ một dị vực thiên địa, mà là có mấy cái dị vực thiên địa toàn bộ đều là tại bọn hắn trưởng khống phía dưới. Diệp Thiên làm Thiên Phong Hải một thành viên, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào cải tạo dị vực thiên địa, cho nên hắn chuẩn bị đối dị vực thiên địa tiến hành động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. liền lựa chọn thánh vực thiên địa đi. Diệp Thiên quyết định nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, thánh vực thiên địa đại kiếp đến, Diệp Thiên xuất lĩnh nhân tộc từng người thủy tổ cùng số ít chí cường thủy tổ giáng lâm thánh vực thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc hiện tại có không ít chí cường thủy tổ, dù sao Diệp Thiên có thể từ trên trời gió biển hối đoái rất nhiều bảo vật, có chút bảo vật là có trợ giúp thủy tổ đột phá đến chí cường thủy tổ, cho nên nhân tộc chí cường thủy tổ bây giờ không ngừng gia tăng, đã có vài chục cái nhiều. Diệp Thiên giáng lâm thánh vực thiên địa về sau, trước tiên tiêu diệt thánh vực thiên địa thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi thời gian, thánh vực thiên địa thế lực bị diệt sát không còn, liền liền những cái kia dị vực thế lực cũng không có biện pháp chống lại nhân tộc, từng cái phá hủy cánh cửa từ bỏ thánh vực thiên địa, chỉ còn lại huyết vụ liên minh cái này một siêu danh cấp thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vụ thiên địa, huyết vụ liên minh cao tầng ngay tại mở ra một hội nghị. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vụ liên minh mấy cái phó minh chủ đều không có tư cách tham gia cái hội nghị này, có tư cách tham gia hội nghị chính là huyết vụ liên minh minh chủ cùng ba cái thái thượng trưởng lão, ba cái thái thượng trưởng lão cơ hồ bỏ mặc trong liên minh sự tình, đại bộ phận thời gian cũng tại thiên lân giới tu hành. Nhưng lần này, ba đại thái thượng trưởng lão đều trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vụ liên minh minh chủ huyết ảnh vụ tổ mở miệng nói. Ba vị thái thượng trưởng lão, thánh vực thiên địa vốn là kế hoạch chúng ta chiếm cứ thiên địa một trong, thật không nghĩ đến trước đó kế hoạch thất bại, mà bây giờ có một cái nhân tộc thế lực cùng nhóm chúng ta đối nghịch, lần này càng là quá mức vậy mà cũng muốn xâm chiếm thánh vực thiên địa, còn giết nhóm chúng ta một chút chí cường giả. Đối phương là thực lực gì? Ba đại thái thượng trưởng lão một trong minh ly vụ tổ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí cường giả không phải rất nhiều, lại cơ hồ đều vì cấp độ thứ nhất chí cường giả, chưa thấy qua cấp độ thứ ba vô địch giả. Chân chính cường đại chính là nhân tộc thủ lĩnh vạn pháp thủy tổ, hẳn là một tên vô địch giả. Huyết ảnh vụ tổ nói, vô địch giả mà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thái thượng trưởng lão nhíu mày, cảm thấy có chút khó làm. Mặc dù huyết vụ liên minh hết thảy có bốn vị vô địch giả, lại ba đại thái thượng trưởng lão một trong minh ly vụ tổ càng là ngũ đẳng vô địch giả, nhưng vô địch giả có mạnh có yếu, ngũ đẳng vô địch giả không tính là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ vẻn vẹn một cái thánh vực thiên địa mà thôi, không tính là gì quá chân quý đồ vật, cùng lắm thì đổi lại một cái dị vực thiên địa mà thôi. Lúc này, huyết ảnh vụ tổ lại nói. Căn cứ tin tức của chúng ta huyết vụ liên minh chí cường giả đã từng cùng vị kia vạn pháp thủy tổ giao thủ qua, đối phương kia thời điểm vẫn còn chí cường giả cảnh giới, bây giờ trở thành vô địch giả không bao dài thời gian, thuộc về tân tấn vô địch giả. Nếu là như vậy được rồi, chẳng khác gì là nhóm chúng ta huyết vụ liên minh nhận sợ a, tuyệt đối không thể tính như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thái thượng trưởng lão cảm thấy cũng thế, tuyệt đối không thể tính như vậy. Nếu như đối phương là một tên rất cổ lão vô địch giả kia, bọn hắn không nên trêu chọc, có thể tân tấn vô địch giả tuyệt đối không cường đại, dù sao thiên phú lại yêu nghiệt cũng cần thời gian trưởng thành a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, huyết vụ liên minh tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết một tên tân tấn vô địch giả. Có thể lúc này, Minh Ly vụ tổ nói. Lần này ba người các ngươi xuất thủ, ta không thể xuất thủ, các ngươi hẳn là 10 điểm rõ ràng, chúng ta chiếm cứ một tòa dị vực thiên địa, món kia đồ vật muốn xuất hiện, ta nhất định phải thời thời khắc khắc đợi ở nơi đó, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh vụ tổ bọn hắn nhao nhao gật đầu, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.